Phần 2.9. Hai người ngầm đề chân khí, một người vẫn làm bộ bị vặn tay đỡ Hạ Đông đi trước, người kia dắt ngựa cố ý đi chậm lại vài bước chặn hậu cho bọn họ. Ba người chậm rãi đi về phía đường lớn, nhìn từ xa giống như đang thoải mái cười đùa ầm ĩ, không hề có cảm giác căng thẳng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nhưng hơi thở ngày càng rối loạn và bước chân dần trở nên nặng nề của Hạ Đông cho thấy tình hình đang chuyển biến xấu. Tiêu Cảnh Duệ nhìn vết chân dính máu mà hai người phía trước để lại, trong lòng đã biết không ổn, chỉ có thể cố gắng làm cho vó ngựa dẫm đổ những cây cỏ dính vết máu, hy vọng những sát thủ ẩn thân phía sau không phát hiện. Đáng tiếc sự nhạy cảm của sát thủ luôn cao hơn người bình thường, trong khi bọn họ vẫn không hề có bất cứ sơ hở nào. Đột nhiên một tiếng sáo lanh lảnh vang lên từ trong khu rừng rậm bên kia sông, ngay sau đó cành lá rung động, mấy bóng người màu xám nhạt bay vút ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt sông đang tĩnh lặng đột nhiên nước bắn tung tóe, khoảng gần 10 tên sát thủ tay cầm phân thủy thích phóng vụt lên. Hai đám người hợp lại, lập tức xếp thành hình quạt lao thẳng về phía ba người. Không ai nói một câu một chữ, ác chiến lập tức nổ ra. Chiêu số của đám sát thủ không hề hoa mỹ, tư thế cũng không hề đẹp đẽ nhưng lại rất đơn giản. Hữu hiệu, xông, đâm, bổ, chém, mỗi một hành động đều không rườm rà, chỉ có mục đích duy nhất là lấy mạng người. Cho dù đã từng trải giang hồ nhưng Tiêu Cảnh Duệ cũng tạm thời bị sát ý đậm đặc chấn nhiếp, thân pháp trở nên ngưng trệ, còn Ngôn Dự Tân mới chỉ được thấy các cuộc tỉ thí thì đương nhiên càng khó mà thích ứng. Hơn nữa hai người đều không có binh khí trong tay, tay không ứng phó cuộc tấn công tàn nhẫn của đám sát thủ liều mạng, lập tức rơi xuống thế hạ phong. Nếu không phải mục đích chủ yếu của đối phương là Hạ Đông thì e là bọn họ đã bị thương từ lâu rồi. So với hai người này, Hạ Đông thân là huyền kính sứ đương nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ta hoàn toàn không chuyển động bước chân, không biết trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm sáng như tuyết từ khi nào, lấy đơn giản chống đơn giản, lấy tốc độ chống tốc độ, đám người vây công nàng ta nhất thời không đến gần được. Nhưng vì trên người đã bị thương, một lát sau Hạ Đông bắt đầu xuống sức. Sau khi liên tiếp chặn lại mấy đòn chém mạnh, hai chân nàng ta không đứng vững được nữa, thân thể lắc lư mấy cái rồi ngã xuống, dù vẫn có thể chống chịu nhưng tình thế cực kỳ nguy hiểm. May mà sau khi trải qua đợt tấn công ban đầu, Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đã bình tĩnh lại. Vì biết những kẻ dám đuổi giết cả huyền kính sứ cũng sẽ không cố kỵ thân phận của mình. Huống hồ đối phương chưa chắc đã biết thân phận của hai người, cho nên sau khi hạ quyết tâm, cả hai chuyên tâm chiến đấu, hành động lưu loát hơn rất nhiều. Hai người bọn họ một người là truyền nhân của Thiệt Tuyển Sơn Trang, một người tập luyện tâm pháp càn môn, võ công tuyệt đối có thể coi là những người xuất sắc. Hơn nữa đang phải đối mặt với sinh tử, cho dù không vì chính mình thì cũng phải mở được một con đường sống cho hảo bằng hữu, cho nên hai người đều dốc hết sức, không hề giữ lại nửa phần dư lực. Sau khi ổn định lại thế trận, hai người sánh vai cùng bảo vệ phía trước Hạ Đông, công thủ phối hợp, tuy khó tránh vài vết thương nhẹ nhưng dần dần đã lấy lại được thế cân bằng, cuối cùng còn đoạt được hai thanh phân thủy thích. Kiếm pháp của Thiên Tuyển Sơn Trang lừng danh giang hồ, gần như có thể tranh phong với Hoa Sơn. Tiêu Cảnh Duệ lấy phân thủy thích làm kiếm, dù không vừa tay lắm nhưng uy lực đã tăng nhiều. Hơn nữa, thân pháp của Ngôn Dự Tân làm đối thủ hoa mắt, Hạ Đông xuất chiêu quỷ quyệt, trong nháy mắt cục diện đã thay đổi, song phương lại đấu ngang sức ngang tài. Đám sát thủ dù sao cũng chuyên làm chuyện đen tối, cảnh giới trí cao là một chiêu đắc thủ, để bị dây dưa đương nhiên là không ổn. Huống hồ nơi đây dù sao cũng là ngoại ô kinh thành, thời gian càng lâu thì khả năng bị người qua đường nhìn thấy lại càng lớn. Thế là tiếng sáo trong rừng rậm lại vang lên, vừa gấp vừa ngắn. Ba người cảm thấy rõ ràng mục tiêu tấn công đã thay đổi, đám sát thủ bắt đầu tập trung tấn công hai người trẻ tuổi. Hạ Đông nhân cơ hội thở dốc, sau khi vuốt ngực liền lui lại mấy bước, rời khỏi vòng chiến, điều tức cầm máu. Mặc dù áp lực tăng lên, lại không còn Hạ Đông bên cạnh để bổ sung chỗ sơ hở bất cứ lúc nào, nhưng sự phối hợp giữa Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đã dần ăn ý, càng chiến càng mạnh. Mũi phân thủy thích loáng lên, đã có vài tên sát thủ lảo đảo lui lại, chỉ có điều, đối phương đông người, lập tức lại có kẻ tiến lên thay thế. Lúc này tiếng sáo lại vang lên, âm cuối kéo dài, năm tên sát thủ cùng lao lên, đúng là đấu pháp kiểu tự sát. Lúc này, tên chỉ huy trong rừng rậm cũng hiện thân, chân khẽ đạp mặt nước bay nhanh qua con sông hẹp, thân pháp trong nháy mắt đã xuất hiện trong vòng chiến. Hắn dẫn tất cả các sát thủ còn lại, bao gồm cả những kẻ bị thương ngã dưới đất, toàn bộ vu hồi thọc sườn, vòng qua hai bên Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân tiến về phía Hạ Đông. Hạ Đông tỉ tỉ cẩn thận. Ngôn Dự Tân vội cao giọng kêu lên, cùng Tiêu Cảnh Duệ nhanh chóng lui lại, cố gắng chạy tới bên cạnh Hạ Đông. Tuy nhiên, cả hai đang bị năm tên sát thủ liều lĩnh tấn công, đâu thể thoát đi dễ dàng như vậy. Hai người trơ mắt nhìn mấy bóng xám vượt qua chỗ mình. Mũi kiếm lạnh như băng đâm về phía Hạ Đông không chút lưu tình. Hạ Đông tỉ tỉ. Trong tiếng kêu lo lắng của hai người, Hạ Đông vốn đã kiệt lực đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, thân hình bay lên như gió lốc cuốn thành vòng xoáy đoạt mạng. Ánh sáng xanh đến đâu, hoa máu nở ra đến đó, mấy bóng người chạy tới đầu tiên đã bay ngược ra ngoài. Tình hình này không chỉ khiến hai quý công tử kinh ngạc mà ngay cả đám sát thủ cũng thoáng sững người. Tuy nhiên chuyện này còn chưa kết thúc, thân pháp linh động của Hạ Đông không hề dừng lại, giống như kiếm sắc đã ra khỏi vỏ, một chiêu đoạt mạng. Trong nháy mắt, bàn tay nàng ta đã đánh lên ngực một kẻ trong đám sát thủ rồi thuận thế vút lên, gọn gàng tháo khớp cằm hắn rồi đẩy hắn ngã xuống đất, đưa chân dẫm lên. Lúc này, thế trận của đám sát thủ đã loạn, thấy mục đích ám sát không thể hoàn thành, chúng tới tấp lui lại, vượt qua con sông nhỏ chạy vào khu rừng rậm. Hai người thanh niên chỉ đuổi đến bờ sông liền dừng bước, cùng quay lại trợn mắt nhìn Hạ Đông. Nữ huyền kính sứ Tuấn Mỹ ngẩng mặt cười to ba tiếng, dùng mũi chân chọc chọc tên tù binh dưới chân, mái tóc dài buông xuống hai vai bay phất phơ theo gió, sóng mắt lưu chuyển, thần thái ngạo nghễ, giọng nói cũng hết sức trong trẻo, đa tạ các ngươi xuất hiện ở đây hỗ trợ. Nếu không ta không thể bắt sống tên đầu lĩnh co đầu rụt đuôi này. Người này võ công chẳng ra gì nhưng khinh công lại thật sự không tồi, trên đường đi luôn giữ khoảng cách với ta, đúng là rất khó bắt được. Ha ha ha. Trên đời này luôn có một số kẻ dù họ làm gì ngươi, ngươi cũng không thể kêu ca phàn nàn. Mà đối với Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân thì Hạ Đông chính là một người như vậy. Cho nên dù hai người đều sầm mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn không dám lên tiếng oán trách một câu. Nào, để ta xem thuốc độc ngươi dùng để tự sát được giấu ở đâu. Hạ Đông ngồi xuống, tóm tên thủ lĩnh đám sát thủ nằm dưới đất lên, bóp mạnh quai hàm đã bị tháo khớp của hắn. Hắn đau đến mức hai chân đạp lung tung, sắc mặt trắng bệch như nến. Chập, chập, rõ ràng vẫn giấu trong kẽ răng, đúng là chẳng có gì mới mẻ, không đổi sang chỗ khác được à. Mặc dù ngữ điệu của nàng ta rất thoải mái nhưng hai người đứng nghe lại không khỏi chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Sát thủ một khi thất thủ lập tức tự sát chính là tử sĩ cao cấp nhất trong nghề này, không những khó tìm mà giá tiền cũng cực cao. Rốt cuộc Hạ Đông đã điều tra được thông tin gì ở Tân Châu mà bọn chúng phải chó cùng rước dậu đến bước này? Thế này thì không thể hỏi được, vẫn phải lấy bọc độc ra mới được. Hạ Đông không thèm quan tâm đến hai người vừa biến sắc mặt ở bên cạnh, bắt đầu tìm cách lấy bọc chứa thuốc độc rất nhỏ từ kẽ răng sát thủ ra để nắn lại khớp hàm, tiến hành thẩm vấn. Phần lớn nữ nhân thích sạch sẽ, cho dù là Hạ Đông thường xuyên bị người khác tưởng nhầm là mỹ nam tử cũng không phải ngoại lệ. Nàng ta vặn cằm người nọ nhìn một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra phải làm thế nào để không cần cho tay vào mồm hắn mà vẫn lấy được bọc độc ra. Cuối cùng không kiên nhẫn nữa, vung tay lên, đánh một quyền vào bên hàm có túi độc của người nọ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, mấy cái răng và một cái bọc rất nhỏ bằng da mỏng cũng bị phun ra theo. Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân liếc nhìn nhau lần thứ hai, sắc mặt càng thêm tái mét. Quả nhiên vẫn là bản sắc nữ ma đầu, thủ đoạn độc ác không hề thua kém năm đó. Hạ Đông điềm nhiên như không, lau mu bàn tay vào áo, chỉ nghe thấy hai tiếng khực khực, khớp hàm sát thủ đã được nắn lại. Hạ Đông lại không vội hỏi mà trước hết cầm cổ tay người nọ bóp mạnh, lập tức khớp cổ tay nát vụn, gân cốt đứt từng khúc. Đối phương đau đến mức không kêu thành tiếng được, chỉ có thể há to miệng thở hổn hển như cá sắp chết, thân thể rúm gió co giật, ánh mắt oán độc. Còn dám nhìn ta như vậy? Hạ Đông cười lạnh một tiếng, lại túm lấy cổ tay còn lại của người nọ. Chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên không ngừng, cổ tay hắn lại mềm ra như bùn. Hắn kêu một tiếng thảm thiết ngất đi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tỉnh lại vì quá đau. Hạ Đông tỉ tỉ, Mặc dù biết rõ đối phương là ác nhân giết người không trước mắt, nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn không nỡ nhìn tiếp. Dừng tay một chút đã, làm thế thật sự quá. Hơn nữa tỷ tỷ còn phải thẩm vấn mà, hành hạ đến chết thì sao thẩm vấn được nữa. Đúng vậy, ngươi không nói thì suýt nữa ta quên mất. Hạ Đông cười lạnh, túm tóc tên sát thủ kéo đầu hắn lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng nói đầy sát khí. Thực ra ta thích tra tấn hơn là thẩm vấn, ngươi nhất định không được trả lời quá thật thà khiến ta không được hưởng niềm vui tra tấn nữa. Hạ Đông tỷ tỷ. Tiêu Cảnh Duệ còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Ngôn Dự Tân kéo sang một bên. Ngươi đừng xen vào, Huyền Kính Sứ có phương pháp riêng của mình, chúng ta không can thiệp được. Tra khảo như vậy có hữu hiệu không? Đối phương là sát thủ lấy mạng đổi mạng, không tàn nhẫn với hắn thì e là nửa chữ cũng không hỏi được. Ngươi không quen nhìn thì đừng nhìn nữa là được. Trên đời này sao có thể toàn là chuyện hợp ý ngươi được. Ngôn Dự Tân quay lại, thoáng nhìn rồi thở dài, nói, xem ra vụ án Khánh Quốc Công này không đơn giản như vậy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tiêu Cảnh Duệ cau mày, nói, ai cũng biết Huyền Kính Sứ không phải dễ chọc, thay vì bỏ ra bao nhiêu tâm sức đi đối phó Hạ Đông tỷ tỷ thế này thì tại sao lúc đầu không ra sức ngăn cản nguyên cáo vào kinh? Nếu như lúc đầu đã phái sát thủ đuổi theo giết phu thê lão Hồ thì họ làm gì còn mạng để mà trốn vào địa phận Giang Tả. Giờ đây cáo trạng đã đến tay hoàng đế, Huyền Kính Sứ cũng đã phụ mật chỉ hành động, lúc này mới có người vội vã muốn diệt khẩu, đây không phải bỏ dễ tìm khó sao? Nói không chừng lúc đầu Khánh Quốc Công không hề biết. Ngôn Dự Tân suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, có thể người ở Tân Châu cho rằng bọn họ vẫn nghĩ cách xử lý được nên đã không thông báo cho người cần thông báo. Không ngờ trên đường lại có chúng ta nhúng tay giúp đỡ khiến nguyên cáo vào kinh thuận lợi. Lúc này, người dính dáng vào vụ kiện mới bắt đầu cống lên. Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu, nói, nếu lúc đầu Khánh Quốc Công không biết rõ thì cùng lắm cũng chỉ là tội danh dung túng thân tộc. Cần gì phải đuổi giết Huyền Kính Sứ vì tội nhỏ này. Có lẽ Hạ Đông tỷ tỷ tra được chuyện khác ở Tân Châu, có lẽ người đuổi giết tỷ ấy vốn không có quan hệ với Khánh Quốc Công. Có lẽ với tính tình của tỷ ấy thì vừa ra cửa đã có thêm kẻ thù mới rồi. Ngôn Dự Tân nhún vai, nói, có quá nhiều khả năng, ta không thích suy xét những chuyện này, rất phiền phức, cứ để Hạ Đông tỷ tỷ tự đi mà lo nghĩ. Sau khi tỷ ấy tra rõ, chúng ta đến hỏi đáp án là được, cần gì phải ở đây đoán già đoán non. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngôn Dự Tân giật nảy, quay lại nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Hạ Đông ném thân thể đã mềm nhũn của sát thủ đó xuống đất như ném một con chó chết, lấy một chiếc khăn lụa từ trong người ra lau tay, hai hàng lông mày cong như trăng non gần chạm vào nhau. Làm sao vậy? Ngôn Dự Tân hỏi. Thần sắc Tiêu Cảnh Duệ hơi nặng nề, chậm rãi đáp hai chữ, chết rồi. Nhãn lực của Tiểu Duệ không tồi. Ánh mắt Hạ Đông tà tà phóng tới. Đúng là chết rồi. Thật đáng tiếc, uổng công ta mất bao công sức mới bắt được hắn. Không ngờ phía dưới môi hắn cũng môi kịch độc, chỉ đưa lưỡi ra liếm đã chết rồi. Đáng ghét, hắn cũng không sợ lúc không muốn chết lại sơ ý liếm phải à. Vậy có hỏi được chuyện gì không? Ngôn Dự Tân đi mấy bước đến gần, thoáng nhìn khuôn mặt bầm tím đáng sợ của xác chết nằm dưới đất rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Hắn tốt xấu gì cũng là kẻ cầm đầu, ít nhất cũng phải có chút manh mối. Hắn chỉ nói bốn chữ. Hạ Đông bình thản nói, còn chưa kết thúc. Nghĩa là sao? Nghĩa là chuyện này còn chưa kết thúc. Hạ Đông tung một cước đá xác chết bay ra xa mấy trượng, chửi bậy một câu, mẹ kiếp, hắn còn phải nói với ta là chuyện còn chưa kết thúc nữa à? Bọn chúng trêu chọc ta suốt đường về, cho dù bọn chúng muốn kết thúc thì ta cũng không muốn. Hạ Đông tỷ tỷ. Ngôn Dự Tân lau mồ hôi lạnh. Tỷ là nữ nhân, không được chửi bậy như thế, thật chẳng nhã nhặn chút nào. Hạ Đông cười duyên ghé tới, đầu mày khóe mắt đều là vẻ phong tình quyến rũ. Tiểu Ngôn công tử đã lớn rồi, biết nữ nhân là gì rồi. Lại đây nói với tỷ tỷ, nữ nhân thường nói chuyện với ngươi thế nào? Ngôn Dự Tân lùi lại mấy bước, trốn ra phía sau Tiêu Cảnh Duệ. Cực kỳ hối hận vì vừa rồi tự nhiên lại lắm miệng, vội cười làm lành. Đâu có, Hạ Đông tỷ tỷ xinh đẹp, thông minh, lại tài giỏi, là nữ nhân tuyệt vời nhất Đại Lương. Hạ Đông cười lạnh vài tiếng, nói, ta đâu được coi là tuyệt vời nhất, nghe nói nữ nhân tuyệt vời nhất rốt cuộc cũng sắp thành thân rồi. Bây giờ tình hình như thế nào? Đã kén được chồng chưa? Ngôn Dự Tân nhất thời kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Duệ, vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ cũng rất kinh ngạc. Kỳ thực, từ sau khi rời khỏi Thụ Nhân Viện, hai người ít có cơ hội gặp mặt, Hạ Đông nên cũng không hề biết thái độ của nàng ta đối với quận chúa Nghê Hoàng thế nào. Nhưng dù thế nào thì Nghê Hoàng cũng là quận chúa cao quý, phẩm hạnh thanh cao mọi người đều biết. Hạ Đông thân là Huyền Kính Sứ, cũng xem như là một triều thần, thật sự không nên dùng giọng điệu đùa cợt như vậy để nói về Nghê Hoàng. Sao? Hạ Đông tỷ tỷ không thích quận chúa Nghê Hoàng à? Tiêu Cảnh Duệ không kìm được hỏi. Ta lại còn phải nói thích hay không thích nữa à? Giọng nói của Hạ Đông vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không biết tại sao người nghe lại cảm thấy bi thương. Nàng là một nữ nhân, nên thành thân từ lâu rồi. 10 năm trước khi ta đến trong quân trở trận đã nói với nàng ta, chỉ cần nàng thành thân, ta sẽ coi nàng là hảo bằng hữu. Hai người càng nghe càng không hiểu, quả thực không biết thái độ của Hạ Đông đối với quận chúa Nghê Hoàng rốt cuộc là thế nào. Ngẩn ra hồi lâu, Ngôn Dự Tân mới thấp giọng hỏi, vậy ý của Hạ Đông tỷ tỷ là ngày nào quận chúa chưa thành thân thì ngày đó tỷ không phải hảo bằng hữu của quận chúa? Không sai. Vì sao lại thế? Chẳng lẽ nữ giới kết làm bằng hữu còn phải xem người kia đã thành thân hay chưa à? Ánh mắt Hạ Đông như băng, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, nói, các ngươi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện các ngươi không biết, dù sao cũng không có quan hệ gì với các ngươi, đừng hỏi nữa. Bọn đệ quá nhỏ, Ngôn Dự Tân kêu lên. Quận chúa thì lớn hơn bọn đệ được mấy tuổi? Biến cố thường xảy ra trong nháy mắt, có lúc 1 năm có thể dài như một đời. Hạ Đông nhìn thẳng về phía trước, bên má trắng xanh, vài sợi tóc dính vào cổ, mặc dù vẻ mặt không thay đổi nhưng đột nhiên lại tăng thêm vài phần yếu đuối. Thực ra chuyện năm đó nàng ta cũng không biết rõ lắm, chỉ có điều nàng là đương sự, cho nên không thể thoát được. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi hoàn toàn đứng bên ngoài chuyện đó, chuyện quá khứ giống như hang núi bị tuyết dày phủ kín, người ngoài sẽ rất khó đi vào. Các ngươi cần gì phải truy cứu chỉ vì cảm thấy tò mò? Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu, nhưng người ta đã bảo đừng hỏi nên cũng không tiện vặn hỏi đến cùng. Huống chi người đứng trước mặt là nữ ma đầu của Thụ Nhân Viện, hai người trước nay vốn đã không dám chọc giận người này. Các ngươi vẫn còn chưa nói, rốt cuộc quận chúa đã kén được chồng hay chưa? Hạ Đông lắc đầu, lọn tóc bạc lấp lánh chói mắt giữa mái tóc đen, dường như đã gạt bỏ những ký ức vừa thoáng qua trong lòng. Luận võ quy mô lớn như vậy thì kiểu gì cũng chọn ra được mấy người kha khá đúng không? Chưa xác định được, ngày mai còn có một vòng thi văn. Ngôn Dự Tân thở dài, nói, hơn nữa còn phải tỉ thí với quận chúa Nghê Hoàng, nếu thua thì vẫn không có hy vọng. Để thấy tất cả 10 người này đều không có ai là đối thủ của quận chúa, cũng không biết quận chúa thích ai, xem ra lần này quận chúa vẫn không có ý định thành thân. Hạ Đông hơi nhếch môi, trêu chọc, có vẻ ngươi không phục. Thì đúng là thế mà. Ngôn Dự Tân ngẩng lên, ta có gì không tốt? Vì sao quận chúa không suy nghĩ nghiêm túc một chút? Thực ra ngươi rất tốt. Chẳng mấy khi Hạ Đông không hát nước lạnh vào hắn. Có điều, đối với Nghê Hoàng thì ngươi dù sao vẫn còn nhỏ. Nàng ta đã là thống soái tam quân, một mình đảm đương một cõi, cho nên sẽ chỉ để ý đến người từng trải hơn nàng. Ngôn Dự Tân thở dài một hơi rất khoa trương, cảm khái nói một câu đầy vẻ chua xót. Nàng sinh ta chưa sinh, ta sinh nàng đã già. Này, Tiêu Cảnh Duệ giờ khóc giờ cười đá hắn một cước. Đừng ngâm thơ lung tung nữa, ngươi nói ai già hả? Ê a, Ngôn Dự Tân vội che miệng lại. Nói sai rồi, nên đánh. Có điều mọi người đều biết rõ ý ta là tiếc nuối mình không sinh ra sớm mấy năm mà. Nếu ta bằng tuổi Tô Chiết bây giờ thì quận chúa cũng sẽ không thể coi ta như tiểu đệ đệ được. Ngươi đừng nói đến Tô Vinh. Tiêu Cảnh Duệ trừng mắt nhìn hắn. Tô Vinh thành thục, chín chắn hơn ngươi vô số lần, đâu chỉ có hơn ngươi tuổi tác chứ. Trong mắt ngươi đương nhiên ai cũng thua kém Tô Vinh. Có điều thái độ của Tô Vinh đối với quận chúa rốt cuộc là thế nào? Ngoài tán thưởng còn có ý khác hay không? ta không nhìn ra được chuyện này. Ngôn Dự Tân vốn còn định nhân tiện cảm thán một chút chuyện trên điện Vũ Anh hôm nay, chợt nhớ ra Hạ Đổng là huyên kính sứ, chuyện này dính dáng đến cung đình, huống hồ Mai Trường Tô vẫn không chịu giải thích thêm, chỉ nói ngày mai tự nhiên sẽ có tin tức truyền ra cho mọi người biết, có lẽ chuyện này phải giữ bí mật cho nên không nhắc đến trước mặt Hạ Đổng là hơn. Ngươi đừng nghĩ linh tinh rồi nói hàm hồ nữa. Tiêu Cảnh Duệ dù sao vẫn rất kính trọng Mai Trường Tô như người huynh trưởng tri kỷ, không muốn bất kỳ ai thảo luận sau lưng chàng, lại lo lắng Ngôn Dự Tân nói đến chỗ cao hứng rồi nói luôn cả chuyện hôm nay ra, tạo thêm phiền phức cho Mai Trường Tô, cho nên lập tức chặn câu chuyện của hắn lại. Hạ Đổng tỷ tỷ vừa về, ngươi nói những chuyện đứng đắn đi, nói về 10 người vào vòng trong không được sao? Ta không thấy hứng thú với những kẻ nhất định sẽ bị loại. Hạ Đổng thản nhiên nói. Ngược lại, gã Tô Chiết này lại rất đáng chú ý đấy. Lúc ta nằm trên bãi cỏ đã nghe thấy hai người các ngươi không ngừng thì thầm về hắn, hình như cũng là một nhân vật tài ba. Thế nào? Có phải người này có vài phần tài hoa cho nên mang theo dã tâm đến kinh thành chuẩn bị truy danh đuổi lợi? Tô Vinh không phải loại người đó. Tiêu Cảnh Duệ rất không vui. Hạ Đổng tỷ tỷ không biết huynh ấy, làm sao có thể đoán bừa được? Xem ra ngươi rất kính trọng hắn. Ánh mắt sắc bén của Hạ Đổng đột nhiên trở nên lạnh băng. Không biết thì đã sao chứ? Ta sẽ đi gặp hắn xem sao. Cái gì mà thái tử và dự vương đều tranh nhau lôi kéo, nghe có vẻ còn cao giá hơn cả quận chúa Nghê Hoàng. Có một nhân vật như vậy xuất hiện ở kinh thành, thân là huyền kính sứ, làm sao ta có thể không tìm hiểu kỹ càng một chút chứ?